Bất diệt bá thể quyết, chương 586, diệt môn ngược lại bị diệt. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tả gia phòng khách chính bên trong. Tả Tiến cùng Tả Ngọc Đường một mực cung kính ngồi ngay ngắn tại dưới tay chỗ, đôi mắt kính sợ nhìn về phía chủ vị. Giờ phút này, chủ vị bên trên ngồi ngay thẳng một tên giữ lại màu trắng râu dài lão giả, hắn chính là Tả gia lão tổ Tả Bành Tổ. Tả Tiến, người thân là gia chủ, mặc cho cái kia Mộ Phong lấn đến cửa đến, còn trước mặt mọi người xé bỏ hôn ước, chúng ta Tả gia mặt đều cho ngươi mất hết. Ngươi phải bị tội gì? Tả Bành Tổ lạnh lùng nhìn về phía Tả Tiến, cái sau dọa đến phù phù quỳ trên mặt đất bên trên. Lão Tổ, lúc ấy sự tình ra có nguyên nhân, cái kia Mộ Phong dù sao cũng là nửa bước võ vương, mà ngài lại tại bế quan bên trong, cho nên ta mới ra hạ sách này. Chấm, Tả Tiến cúi đầu, run rẩy nói. Tả Bành Tổ lạnh lùng nói, hừ. Cái này Mộ Phong chết không có gì đáng tiếc, Tả Phi đã cho ta truyền đến tin tức, sau 4 ngày, nàng sẽ an bài 3 tên nửa bước võ vương tiến về Hàn Giang, tất muốn chém giết Mộ Phong lấy rửa nhục. Nhưng tông gia dám cự tuyệt chúng ta Tả gia hôn ước cũng là nên giết. Người lập tức điều động gia tộc tinh nhuệ theo ta cùng đi tông gia. Ta muốn đem tông gia đồ không còn một mảnh, Tả Tiến vội vàng xác nhận, do dự nói, lão tổ. Ta đã phát hạ tâm ma thệ ngôn, cái này. Người phát tâm ma thệ ngôn, là lấy danh nghĩa của ngươi. Lần này đồ diệt tông gia là chủ ý của ta, ngươi chỉ là nghe lệnh của ta, cho nên tâm ma thệ ngôn đối với ngươi vô dụng. Tả Bành Tổ nhàn nhạt nói, nghe vậy Tả Tiến bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, lão tổ anh minh. Tả vậy thì đi điều động tinh, nhuệ, chỉ chốc lát sau Tả ra trước cửa phủ đệ, gần 100 người tinh nhuệ kỵ binh đủ tụ tập ở đây. Ngọc Đường, ngươi tổn thương thế còn chưa tốt, làm sao theo tới rồi? Cầm đầu chỗ Tả Tiến cưỡi lớn ngựa cùng sau lưng Tả Bành Tổ trông thấy Tả Ngọc Đường tại hạ nhân nâng hạ gian nan lên ngựa không vui quát nói. Cha, ta tại tông gia bị này lớn nhục định muốn nhìn tận mắt tông gia hủy diệt. Tả Ngọc Đường ánh mắt oán độc nói. Đã Ngọc Đường muốn tới, liền để hắn đi theo đi. Đạp diệt tông gia, nào có cái gì nguy hiểm ta ngược lại là sẽ phải sẽ cái kia Mộ Phong đến cùng thực lực như thế nào. Đồng thời để hắn tận mắt nhìn, hắn ngu xuẩn hại chết toàn bộ tông gia. Tả Bành Tổ đôi mắt tràn đầy vẻ ngạo nhiên, một tiếng lệnh hạ khống chế lấy tuấn mã dẫn đầu xông ra. Giờ phút này, tông gia một, mảnh tường hòa, tổng quan Vũ Tông Tuyết Linh hai người dạo bước tại trong phủ đệ lâm viên tại nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Đạp đạp đạp, nặng nề mà dày đặc tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần truyền đến, đưa tới tông gia chú ý của mọi người. Không được, là Tả gia nhân mã. Tông gia cửa phủ đệ, giữ cửa gã sai vặt trông thấy thẳng lướt mà tới chi kia tinh nhuệ kỵ binh, dọa đến tè ra quần, liền tranh thủ cửa lớn đóng lại. Tả Bành Tổ tiện tay chụp ra một chưởng, tông gia phủ đệ cửa lớn ầm vang nổ tung, không ít cửa phụ cận không kịp trốn hạ nhân, tại chỗ mất mạng. Ầm ầm, Tả gia kỵ binh tốc độ cực nhanh, lướt nhanh như gió, vọt thẳng vào tông gia phủ đệ. Giết giết giết, những nơi đi qua Tả gia kỵ binh không lưu tình chút nào, đối với dọc đường tông gia tộc nhân bắt đầu trắng trợn giết chóc. Dừng tay, chấm, đột nhiên, một đạo tiếng hét lớn truyền đến, chỉ thấy Tông Quan Vũ mang theo Tông Tuyết Linh lướt ngang mà đến, rơi tại kỵ binh phía trước cách đó không xa. Tả gia lão tổ Tả Bành Tổ, Tông Quan Vũ trông thấy kỵ binh cầm đầu chỗ lão giả về sau, sắc mặt triệt để thay đổi. Tả Bành Tổ thế nhưng là hàng thật giá thật nửa bước võ vương cường giả, phóng nhãn toàn bộ vương đô, đều coi là thực lực không tệ cường giả. Ngươi chính là Tông gia gia chủ A, để cái kia Mộ Phong cút ra đây đi. Còn có ngươi nếu là tự giác ở trước mặt ta tự sát đi. Tả Bành Tổ từ trên cao nhìn xuống Tông Quan Vũ thanh âm băng lãnh mà vô tình. Tông Quan Vũ sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, Tả lão. Các ngươi Tả gia đã đáp ứng Mộ Phong, không truy cứu nữa chúng ta tông gia trách nhiệm, hiện tại ngươi cái này lại là có ý gì? Chẳng lẽ muốn lật lọng sao? Tả Bành Tổ cười lạnh nói, lật lọng. Tả gia cũng không phải Tả Tiến có thể làm chủ, hắn chuyện đã đáp ứng ta không có đồng ý, vậy liền không đếm. Ta Tả gia có thể cùng các ngươi tông gia thông gia, là các ngươi tông gia đã tu luyện mấy đời phúc phận, các ngươi lại thân tại trong phúc không biết phúc. Đã như vậy, các ngươi tông gia còn có lưu ở ý nghĩa sao? Tổng quan Vũ sắc mặt trắng bệch nói, các ngươi muốn diệt chúng ta tông gia. Ha ha, tính ngươi còn có chút đầu óc, giết cho ta tông gia tất cả mọi người, một cái cũng không lưu lại. Tả Bành Tổ lạnh lẽo cười một tiếng. Nhất thời, phía sau hắn tinh nhuệ kỵ binh, bắt đầu điên cuồng xông giết, phàm là tông gia bên trong nhìn thấy người, không nói lời gì liền ra tay giết. Trong lúc nhất thời, tông gia kêu rên khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, máu tươi. Nhuộm đầy mặt đất, cái kia Mộ Phong đâu? Lúc trước không phải thần khí rất sao? Hiện tại làm sao có đầu rút cổ lấy không ra ngoài? Tả Ngọc Đường oán độc nói, Hiện tại Tả gia tinh nhuệ tận tại Tả gia lão tổ lại xuất quan tọa trấn, Tả Ngọc Đường trong lòng lực lượng rất đủ, cho rằng giết cái kia Mộ Phong hoàn toàn không có vấn đề. Mộ Phong hắn không tại tông gia. Tổng quan Vũ sắc mặt khó coi nói: "Ha ha, quả nhiên là con rùa đen rút đầu, ngươi cho rằng nói như vậy chúng ta liền có tin hay không? Chờ đem các ngươi tông gia người toàn giết sạch, sau đó lại giết hai người các ngươi, cái kia Mộ Phong liền không được không ra ngoài." Tả Ngọc Đường càn rỡ cười to nói: "Tả Bành Tổ thì là ngồi ngay ngắn tại lưng ngựa bên trên, khí cơ khóa định Tông Quan Vũ cùng Tông Tuyết Linh, không vội chút nào lấy động thủ." "Cha, Mộ Phong, trước khi đi, lưu cho ta cái này." Hắn nói như tông gia gặp được nguy cơ, liền đem này trận kỳ tế ra, nguy cơ tự nhiên có thể giải. Tông Tuyết Linh gương mặt xinh đẹp trắng bệch nhưng rất nhanh cố gắng chấn định, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên màu đen trận kỳ, đối với Tông Quan Vũ nói. Tông Quan Vũ thì là thất hồn lạc phách cười khổ nói, làm sao giải. Mộ Phong cũng không phải trận đạo vương sư, bố trí ra trận pháp lại có tác dụng gì đâu. Chúng ta tông gia xem như xong đời. Tông Tuyết Linh hàm răng cắn chặt môi dưới, nàng mặc dù cũng giao đấu cờ không ôm ấp hy vọng quá lớn, nhưng nàng lại rất tin tưởng Mộ Phong. Thử một chút xem sao. Tông Tuyết Linh dựa theo Mộ Phong giao cho nàng phương pháp, nắn ấn quyết đem trận kỳ đánh ra. Trong chớp mắt tông gia chung quanh vang lên ken két thanh âm, sau đó tông gia phủ đệ trên không. Xuất hiện cuồn cuộn hắc vụ. Hắc vụ không ngừng ngưng tụ, hiện hóa ra một đầu mấy chục trượng khổng lồ hắc mãng, cực đại địa đầu sọ dò xét ra hắc vụ, một đôi tròng mắt lạnh như băng chăm chú nhìn Tả gia đám người. Tả Bành Tổ tự nhiên nhìn thấy Tông Tuyết Linh làm hết thảy, cười lạnh nói, các ngươi tông gia bất quá gia tộc nhị lưu, lại có thể có gì tốt linh trận, nhìn ta một quyền phá đi. Tả Bành Tổ mặt mũi tràn đầy khinh thường, tự lập tức nhảy lên một cái, xông lên trên trời, vận sức chờ phát động hữu quyền bỗng nhiên đánh phía hắc mãng. Hắc mãng mở ra miệng to như chậu máu, nôn ra một đạo thô to như thùng nước đen nhánh lôi đình, nháy mắt đánh vào Tả Bành Tổ trên người. À, người lơ lửng giữa không trung Tả Bành Tổ, bị đen nhánh lôi đình bổ trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó. Chia năm xẻ bảy ra, cháy đen khối thịt tự giữa không trung rơi xuống. Tê tê tê, Tả gia đội ngũ tất cả mọi người là hít sâu một hơi, khó có thể tin mà nhìn xem tàn mát ở chung quanh cháy đen khối thịt. Bọn hắn Tả gia mạnh nhất người, nửa bước võ vương cấp bậc lão tổ thế mà cứ như vậy cho hắc lôi đánh chết. Không chỉ có là Tả gia đám người, Tông Quan Vũ cùng Tông Tuyết Linh cũng là ngây ra như phỗng, không biết làm sao. Cách chương.